Tập 10 cùng giường, chiều hôm nay, tại Tiền Sơn một bụi cỏ trên mặt đất, Tề Phi đang cùng Cố Dẫn Chương cùng nhau diễn luyện kiếm pháp, hai người dáng người theo trường kiếm quỹ đạo mà vũ động, nhìn qua thập phần tuyệt đẹp, một bộ kiếm pháp diễn luyện xong sau, hai người nhìn nhau cười, trực tiếp vứt trong tay trường kiếm, nháy mắt liền ôm ở cùng nhau, từng cái quần áo từ trên người rơi xuống. Liền ở Tề Phi đỉnh trường thương, muốn đâm vào Cố Dẫn Chương nhục động thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kêu to truyền tới, nương. Ta đã trở về. Tề sư huynh. Người đâu? Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương nghe thấy thanh âm này lúc sau, đồng thời ngây người, mau. Cố Dẫn Chương vội vàng đẩy ra Tề Phi, cầm lấy quần áo mặc ở trên người, Tề Phi cũng nhanh chóng mặc tốt quần áo. Hai người cầm lấy trường kiếm, hướng sơn môn đi đến, ở nửa đường thượng liền thấy một người mặc màu lam váy lụa xinh đẹp thiếu nữ đã đi tới, không phải Lý Ngọc Giao lại là ai? Lúc này Lý Ngọc Giao cả người mồ hôi thơm đầm đìa, biểu tình mỏi mệt, thở hổn hển bộ dáng, thấy Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi lúc sau, đôi mắt sáng ngời, nói, nương. Cố Dẫn Chương vội vàng đi lên trước. Nghi hoặc nói, ngươi như thế nào một người đã trở lại? Lý Ngọc Giao mặt ủ mày ê nói, ta theo bọn họ xuống núi lúc sau, nguyên tưởng rằng có thể cưỡi ngựa, ai ngờ cha nói muốn rèn luyện chúng ta, một hai phải chúng ta đi bộ đi kinh thành. Ta theo bọn họ đi rồi vài ngày sau, đi được ta chân đều khởi phao, nương, ngươi xem. Nói, nàng liền cởi trên chân giày thêu, lộ ra tuyết trắng chân ngọc. Gan bàn chân một mảnh phấn hồng, quả nhiên có mấy chỗ bộ vị nổi lên phao, ai, ngươi thật đúng là. Cố Dẫn Chương sờ sờ nàng chân ngọc, bất đắc dĩ mà lắc đầu, như vậy một chút khổ đều ăn không hết, về sau còn sao được hiệp trượng nghĩa, Lý Ngọc Giao tiếp tục nói, tới rồi Thanh Châu thời điểm. Ta liền đã trở lại, cha làm tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh bồi ta trở về. Bọn họ đưa ta dưới chân núi lúc sau, liền lại chạy về kinh thành, ta là một người lên núi. A, mệt mỏi quá. Cố Dẫn Chương đối Tề Phi nói, Phi Nhi, ngươi ôm Ngọc Giao vào nhà, ta đi lấy kim sang dược. Nói liền vào cửa, Tề Phi chặn ngang bế lên Lý Ngọc Giao, đem nàng ôm vào phòng khách, đặt ở tử đàn ghế dựa thượng, lúc này, Cố Dẫn Chương mang tới kim sang dược. Ở Lý Ngọc Giao chân ngọc thượng cẩn thận bôi một phen. Này kim sang dược là phái điểm thương tổ truyền bí phương, dược hiệu thật tốt. Sau một lúc lâu, Lý Ngọc Giao liền cảm giác không đau, ta hảo đói. Lý Ngọc Giao chu cái miệng nhỏ nói, ta đi nấu cơm. Tề Phi lên thân hướng phòng bếp mà đi, Lý Ngọc Giao nhìn Tề Phi bóng dáng, đối Cố Dẫn Chương hì hì cười, nói, nương, Tề sư huynh hảo săn sóc nga. Cố Dẫn Chương cười nói, đó là. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi làm tốt đồ ăn, đoan nhập nhà ăn, gọi tới Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, ba người ngồi vây quanh ở cùng cái bàn bên, cầm lấy chén đũa ăn lên, ăn xong lúc sau, Thái Dương đã lạc sơn, dựa theo mấy ngày nay thói quen, lúc này, Tề Phi đã cùng Cố Dẫn Chương vào phòng ngủ, đã ôm nhau. Chỉ là hiện giờ Lý Ngọc Giao đã trở lại có chút không tiện, thu thập chén đũa thời điểm. Cố Dẫn Chương thừa dịp Lý Ngọc Giao không chú ý. Ở Tề Phi bên tai nói nhỏ nói, chờ Ngọc Giao đi vào giấc ngủ lúc sau, ngươi tới ta phòng. Tề Phi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tẩy xong chén đũa, Tề Phi trở về đến trong phòng của mình, đợi hồi lâu, rón ra rón rén mà đi ra, không bao lâu đi vào Lý Ngọc Giao phòng ngoài cửa, thấy bên trong ánh nến đã diệt thổi, tức khắc đại hỉ, bước nhanh đi vào Cố Dẫn Chương phòng bên ngoài. Gõ một chút môn, cửa phòng mở ra, Cố Dẫn Chương đứng ở bên trong cánh cửa. Vươn một con tuyết trắng tay ngọc, đem Tề Phi kéo đi vào, hai người nháy mắt ôm ở bên nhau, một bên hôn môi một bên triều giường đệm vị trí di động. Thật vất vả di động đến mép giường, hai người ngã vào trên giường, trên người quần áo nhanh chóng rơi xuống, treo ở đầu giường, kéo xuống mùng. Sau đó lại ôm nhau, a. Cố Dẫn Chương nằm ở trên giường, nhìn đè ở chính mình trên người không ngừng kích thích nhỏ gầy thân thể. Cảm thụ được hắn kia căng nóng trực nhục côn thọc vào rút ra là lúc lực độ, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng, trên rỉ ra tiếng, lại không dám kêu quá lớn thanh, để tránh bị Lý Ngọc Giao phát hiện, sư nương, ngươi sung sướng sao? Tề Phi một bên mạnh mẽ đỉnh động nhục côn. Một bên nói, sung sướng, ta hảo khoái hoạt. Dùng sức. A, ân. Cố Dẫn Chương hạ giọng, dùng kiều xuyển thanh đáp lại hắn, hai người kịch liệt mà giao hợp hoàn hảo. Lại vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm, tới rồi ngày hôm sau, bởi vì có Lý Ngọc Giao ở, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương chỉ có thể bảo trì khoảng cách, chỉ dùng ánh mắt truyền lại lẫn nhau tình ý, chờ đợi đêm tối buông xuống. Thẳng đến đêm tối buông xuống lúc sau, Tề Phi không đợi Lý Ngọc Giao trong phòng ánh nến tắt, liền gấp không chờ nổi mà chui vào Cố Dẫn Chương trong phòng, hai người liền cửa phòng môn xuyên cũng không kịp buộc hảo, chỉ là hơi chút hờ khép thượng, liền ôm nhau ngã vào trên giường, bắt đầu rồi đêm nay dâm chơi, chơi đến chính hứng khởi thời điểm, Lý Ngọc Giao thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, nương. Ngay sau đó liền đẩy cửa mà vào, đem trên giường trần truồng Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương hai người sợ tới mức một trận hoảng loạn. Bởi vì thời tiết thượng nhiệt, còn chưa từng cái chăn, trên giường trống rỗng, liền cái che lấp đều không có, mắt thấy Lý Ngọc Giao mặt hướng tới bên ngoài, nương, nhân gia sợ hãi, đêm qua ta nghe thấy có quái tiếng kêu, có phải hay không trên núi có quái vật. Lý Ngọc Giao sốc lên mùng, trực tiếp xoay người lên giường, Cố Dẫn Chương nói, nào có cái gì quái kêu, đều là tâm lý quấy phá. Không sao, nhân gia sợ hãi, ta muốn cùng ngươi ngủ sao. Trong bóng đêm, Lý Ngọc Giao ôm lấy Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể. Lúc này Cố Dẫn Chương cả người trần trụi, căn bản không kịp mặc quần áo, Lý Ngọc Giao di một tiếng, nói, nương, ngươi như thế nào lỏa ngủ nha? Ân. Thời tiết thượng nhiệt, ta cũng muốn lỏa ngủ. Nói, Lý Ngọc Giao liền đem chính mình trên người yếm cùng quần lót cởi xuống dưới, ném trên giường bên trong vị trí, vừa vặn ném vào Tề Phi trên mặt, một cổ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Tề Phi bắt lấy trên mặt yếm cùng quần lót, đặt ở một bên, hạ thể lại nhanh chóng cương cứng, đỉnh ở Cố Dẫn Chương phì thịt non mông chi gian. Cố Dẫn Chương mới vừa rồi cùng Tề Phi hoan hảo, hạ thể vẫn như cũ một mảnh ướt át, Tề Phi đem mặt dán ở Cố Dẫn Chương phấn trên lưng, di động nhục côn sờ soạn trong chốc lát, thành công đem quy đầu nhắm ngay Mỹ Diễm Sư Nương cúc hoa nhục động. Dùng sức một đỉnh, liền làm đi vào. Rốt cuộc đã cắm quá vài lần, muốn cắm vào đi vẫn là không khó, chẳng qua Cố Dẫn Chương cúc hoa nhục động sơ khai phá không lâu, đưa đẩy lên vẫn như cũ không dễ, thập phần khẩn trí, a. Theo Tề Phi nhục côn làm tiếng Cố Dẫn Chương cúc hoa trong động, nàng không khỏi rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại cũng lắc lư một chút. Lúc này Lý Ngọc Giao đang cùng Cố Dẫn Chương mặt đối mặt ôm ở bên nhau. Mỹ thiếu nữ tráng ve dựa vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực, hai tay nắm nàng trước ngực no đủ cự nhũ thưởng thức, nàng còn tưởng rằng là chính mình đem Cố Dẫn Chương kích thích đến trên rỉ đâu, liền nở nụ cười, nói, nương, ngươi nãi nhi thật lớn, hảo hảo chơi nha. Cố Dẫn Chương chịu đựng bị Tề Phi thọc vào rút ra khoái cảm, một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao tuyết nị eo thon. Nói, chờ ngươi sau khi lớn lên, cũng sẽ. Ân. Cũng có thể lớn như vậy. A, nương, ngươi đã nói, ta chính là ăn ngươi nãi lớn lên, ta hiện tại cũng muốn ăn ngươi nãi. Nói, Lý Ngọc Giao liền há mồm ngậm lấy Cố Dẫn Chương một viên anh hồng đầu vú, pi pi có thanh mà hút mút lên, cùng lúc đó, Tề Phi cũng ở sau người thao lộng Cố Dẫn Chương hậu đình hoa nhục động, a. Trước sau đồng thời đã chịu hai người kích thích. Cố Dẫn Chương trong lúc nhất thời khoái cảm như nước, từ nhỏ huyệt bên trong trào ra rất nhiều dâm thủy, theo đùi chảy xuống, có một ít thậm chí dừng ở Lý Ngọc Giao trên người, Lý Ngọc Giao cảm giác được này ướt đẫm, nhão dính dính chất lỏng, một tay sờ soạn đi lên, sờ đến Cố Dẫn Chương kia âm mao hạ màu mỡ thịt bào ngư, một mảnh ẩm ướt nhục huyệt trơn mềm vô cùng. Thịt môi vi phân, trung gian khe thịt càng thêm kiều nộn mà ướt át, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve lên. Cố Dẫn Chương vội vàng nắm lấy nàng tay nhỏ, không cho nàng lộn xộn, Lý Ngọc Giao nói, nương, ngươi xem, chúng ta một sờ này mấy cái địa phương, liền sẽ cảm thấy thoải mái, hảo kỳ quái nha. Cố Dẫn Chương nói, nha đầu chết tiệt kia, biết rõ cố hỏi. Lý Ngọc Giao hì hì cười. Nói, Tề sư huynh mua xuân cung đồ, ta chỉ là lật vài tờ mà thôi, không có toàn bộ xem xong, còn không phải thực hiểu. Ngươi còn tưởng toàn bộ xem xong. Xem ta không đánh ngươi. Cố Dẫn Chương một cái tát ghé vào Lý Ngọc Giao tiểu mông vểnh mặt trên, a. Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng há mồm ngậm lấy Cố Dẫn Chương một viên phấn nộn đầu vú, mút vào lên, đem Cố Dẫn Chương hút đến thân thể mềm mại rung lên. Đánh nàng mông tay biến thành vuốt ve, Lý Ngọc Giao nói, nương, Xuân Cung Đồ Thượng nói, liền tính không có nam nhân kê kê, nữ nhân chi gian cũng là có thể hoàn hảo, ta tới ăn ngươi huyệt nhi. Ngươi tới ăn ta huyệt nhi, được không? Không tốt. Cố Dẫn Chương quát lớn nói, nha đầu chết tiệt kia, còn tuổi nhỏ đi học mấy thứ này, về sau gả cho người, không sợ trượng phu tìm ngươi tính sổ sao? Lý Ngọc Giao duyên dáng gọi to nói, ai nha, nương, ngươi lại việc hôn nhân, ta căn bản là không thích cái kia Đỗ Thanh Uyên, hắn liền Tề sư huynh đều đánh không lại. Đỗ Thiếu Hiệp đã thực không tồi, chẳng qua Phi Nhi so với hắn càng tốt hơn thôi. Nương, ngươi giống như thực thích Tề sư huynh nha. Lý Ngọc Giao cười xấu xa đem chính mình một ngón tay cắm vào Cố Dẫn Chương nhục huyệt bên trong, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. A, Cố Dẫn Chương đã chịu kích thích, bắt lấy Lý Ngọc Giao mông tay ngọc đột nhiên căng thẳng, đem nàng tuyết nộn mông trứng trảo đến hãm đi xuống. Chờ nàng ngón tay buông ra, lại nháy mắt khôi phục nguyên trạng, thật là co giãn 10 phần, nương, ngươi thủy thật nhiều. Lý Ngọc Giao tay ngọc linh hoạt mà ở Cố Dẫn Chương nhục huyệt quấy, phát ra pi pi tiếng nước, dạo ra đại lượng dâm dịch ta. Cố Dẫn Chương bị Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao hai người làm cho kiều xuyển thở phì phò, thường thường mà liền phun ra một cổ lãng dịch. Nàng một tay di động đến Lý Ngọc Giao phần bên trong đùi, phát hiện nữ nhi ngọc huyệt cũng ở nước chảy, lập tức liền nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn nói ta đâu, chính mình đều lan tràn. A, nương, ngươi tay hảo mềm, mau sờ ta. Lý Ngọc Giao nhẹ nhàng rên rỉ nói, Cố Dẫn Chương vuốt ve nữ nhi phấn nộn ngọc huyệt, phát hiện mặt trên chỉ có mấy cây thưa thớt lông mềm. Vừa mới bắt đầu phát dục mà nói, phấn nộn thịt môi còn không có mở ra đâu, đại môi âm hộ gắt gao khép kín ở bên nhau, mềm mại trơn mềm, một mảnh ôn nhuận, có dính hoạt dâm dịch từ khe thịt bên trong tràn ra tới, làm cho khắp ngọc huyệt ướt nhẹp. Lý Ngọc Giao ngón tay ở Cố Dẫn Chương nhục huyệt bên trong quấy loạn, Cố Dẫn Chương âu yếm Lý Ngọc Giao nộn bức, mẹ con hai người ở phía trước dâm chơi. Tề Phi ở phía sau thao lộng Mỹ Diễm Sư Nương hậu đình hoa huyệt, ba người ai chơi theo ý người nấy, rồi lại cấp lẫn nhau mang đến mãnh liệt kích thích. Ở Tề Phi thao lộng hạ, Cố Dẫn Chương thân thể nhẹ nhàng đong đưa, liên quan giường bạc bộ cũng ở nhẹ nhàng lay động, Lý Ngọc Giao còn tưởng rằng nàng ở đón ý nói hồ chính mình đâu, không khỏi cười duyên lên, nói, nương, ta làm cho ngươi thoải mái sao? Ngươi dùng miệng ăn ta huyệt nhi, được không? Không cần. Ân nhân gia muốn sao? Lý Ngọc Giao làm nũng dường như đứng dậy, trong bóng đêm sờ soạn đi vào đầu giường, đối với Cố Dẫn Chương trán ve ngồi xuống, phấn nộn không rảnh nộn bức nháy mắt dáng ở này mẫu mặt đẹp thượng, Cố Dẫn Chương bất đắc dĩ mà ôm lấy nàng tuyết nộn tiểu mông vểnh. Vương lưỡi thơm, ở Lý Ngọc Giao nộn bức thượng nhẹ nhàng mà liếm lên. Nàng chỉ liếm quá Tề Phi dương vật, không có liếm quá nữ nhân tiểu huyệt, bất quá nghĩ đến đạo lý là giống nhau. Thực mau liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen, dùng chính mình nộn lưỡi ở Lý Ngọc Giao nộn bức mặt trên dưới qua lại mà liếm láp, đem Lý Ngọc Giao liếm đến trên rỉ ra tiếng, càng nhiều dâm thủy từ nàng tiểu huyệt bên trong chảy ra. Cố Dẫn Chương vội không ngừng mà liếm nhập khẩu trung, nhưng vẫn là có dâm thủy nhỏ giọt ở trên mặt nàng, nhão dính dính, mang theo thuần khiết xử nữ độc hữu tính mùi hương, Cố Dẫn Chương không dám đem đầu lưỡi tham nhập nữ nhi thịt môi bên trong, sợ không cẩn thận lộng phá nàng màng trinh. Chỉ ở nàng đại môi âm hộ cùng âm đế vị trí không ngừng liếm hút, bất quá dù vậy. Vẫn là đem Lý Ngọc Giao kích thích đến kiều xuyển thở phì phò, chính triều cao trào rảo bước tiến lên, giờ phút này, Tề Phi ở Cố Dẫn Chương hậu đình hoa huyệt bên trong thọc vào rút ra hồi lâu, cảm thấy không đã ghiền, liền lại rút ra nhục côn, di động đến Mỹ Diễm Sư Nương âm đạo nhập khẩu, mặt trên sớm đã một mảnh lầy lội, thoáng một đỉnh mông, liền đem nhục côn tẩn dâm rễ vào Cố Dẫn Chương nhục động chỗ sâu nhất. A, đang ở liếm bức Cố Dẫn Chương lãng kêu một chút, liền lại tiếp tục liếm láp, a, nương, ta thật thoải mái, mau tiếp tục liếm ta. Lý Ngọc Giao nhẹ nhàng đong đưa mông vểnh, sự chính mình hạ thể có thể lớn nhất hạn độ mà ở Cố Dẫn Chương trên mặt cọ sát, mà Tề Phi cũng ở dùng sức, dùng chính mình nhục côn hung hăng thao làm Cố Dẫn Chương màu mỡ thịt âm hộ, phát ra liên tiếp dâm mỹ tiếng vang. Lúc này Cố Dẫn Chương vì làm Lý Ngọc Giao không dậy nổi nghi, đằng ra một bàn tay dừng ở chính mình tiểu huyệt thượng, làm Lý Ngọc Giao cho rằng nàng ở moi lộng chính mình nhục huyệt, phát ra tiếng vang, như thế, ba người đều ở triều tính dục cao trào rảo bước tiến lên, Lý Ngọc Giao trước hết phát ra một tiếng lãng kêu, từ phấn lộn ngọc huyệt trào ra một cổ lãng dịch, phun ở Cố Dẫn Chương mặt đẹp thượng. Mông nhỏ rung lên, ngay sau đó, bị Tề Phi trước sau thao lộng hậu đình hoa huyệt cùng âm đạo thịt âm hộ Cố Dẫn Chương cũng nên đón đỉnh một khắc. Một cổ âm tinh từ nàng trơn mềm nhục huyệt bên trong dâng lên mà ra, ôn nhuận tiểu huyệt thịt non sinh ra một cổ lực lượng, kẹp lộng Tề Phi dương vật, Tề Phi bị nàng như vậy một kẹp, tức khắc tinh quang thất thủ, theo hắn thật mạnh đỉnh đầu. Từng luồng tinh dịch từ nước tiểu mắt bắn ra, đánh vào Cố Dẫn Chương thịt âm hộ chỗ sâu trong. Thật lâu sau, mưa tạnh mây tan, ba người một lần nữa nằm hảo. Cố Dẫn Chương như cũ hướng ra ngoài nằm nghiêng, Lý Ngọc Giao bị nàng ôm vào trong ngực, hai người đều kiều xuyển thở phì phò bộ dáng, trên người mồ hôi thơm đầm đìa. Tề Phi tắc như cũ nằm nghiêng ở Cố Dẫn Chương sau lưng, thân mình kề sát nàng phấn bối, dục cung nửa mềm không ngạnh. Ân, đêm nay xem như thỏa mãn, hảo, ngủ đi. Cố Dẫn Chương hô hấp dần dần đều đều, ân. Lý Ngọc Giao cũng có chút mí mắt đánh nhau, nàng vừa rồi tiết thân lúc sau, hơi có chút mệt mỏi, Tề Phi cũng nhắm lại hai mắt, đêm, yên tĩnh như nước. Ngày kế sáng sớm, Tề Phi trước hết tỉnh lại, hắn hiện giờ trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều ở vận chuyển thần bí nữ tử truyền lại nội công tâm pháp. Chân khí ngày càng tăng cường, đồng thời thân thể khôi phục lên phi thường mau, cho nên tỉnh đến sớm nhất, mở mắt ra, thấy bên người một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, đều là trần truồng, tuyết trắng thân thể ngang dọc ở trước mặt, không khỏi trong lòng rung động. Buổi sáng hắn dương cụ vốn chính là cương cứng trạng thái, như vậy một kích thích, càng thêm ngạnh thẳng. Nhưng hắn lại không dám sằng bậy, bởi vì hắn cùng Lý Ngọc Giao còn không có phát triển đến này một bước, hắn đến chạy nhanh rời đi, vội vàng đứng dậy, cầm lấy quần áo của mình, tay chân nhẹ nhàng mà lướt qua Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ngọc thể, vốn tưởng rằng vạn sự đại cát, ai ngờ một cái không cẩn thận, một chân dẫm lên Lý Ngọc Giao tay nhỏ mặt trên, a. Lý Ngọc Giao nháy mắt bừng tỉnh, mở đôi mắt đẹp, không tốt. Tề Phi hoảng sợ, nháy mắt nhảy xuống giường, quần áo cũng không kịp xuyên, thẳng hướng ngoài cửa phóng đi. Tề sư huynh, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Ngọc Giao ngồi dậy, thấy tông cửa xông ra Tề Phi, khiếp sợ vô cùng, nàng thực mau liền minh bạch cái gì, vội vàng nắm lên quần áo mặc tốt, sau đó nhắc tới trường kiếm, thở phì phì mà đuổi theo. Trong miệng khẽ kêu nói, Tề sư huynh, ngươi tối hôm qua cùng nương ở trên giường làm cái gì? Ngươi tối hôm qua, ta muốn giết ngươi. Cố Dẫn Chương từ trên giường ngồi dậy, nhìn trước sau chạy ra đi hai người, không khỏi cảm thấy một trận đau đầu. Tề Phi chạy như bay đến trong viện, còn ở mặc quần áo đâu, một con ống quần mới vừa hướng trên chân tròng lên, Lý Ngọc Giao liền rút kiếm vọt lại đây. Một tay chống nạnh, một tay nắm trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ vào hắn, duyên dáng gọi to nói, đêm qua ngươi vẫn luôn ở trên giường đúng hay không? Sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Lý Ngọc Giao trường kiếm rung lên, hướng Tề Phi ngực phi thứ mà đi. Tề Phi hoảng sợ, vội vã mặc tốt quần áo, dưới chân bộ pháp hoạt động, thân hình chợt lóe, tránh đi Lý Ngọc Giao trường kiếm. Lý Ngọc Giao huy động trường kiếm, dây dưa không bỏ, không ngừng chất vấn Tề Phi. Tề Phi dùng sức trốn tránh, không thể nào biện giải, lại vô pháp đánh trả. Mấy chiêu qua đi, Tề Phi bắt giữ đến Lý Ngọc Giao một sơ hở, đề ra một ngụm chân khí, thân hình lập lòe chi gian, một lóng tay điểm ở nàng cổ tay phải thượng. Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dại, trường kiếm tức khắc đinh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lý Ngọc Giao bay lên một chân, triều Tề Phi đá tới, trong miệng nói, khó trách tối hôm qua nương thân thể vẫn luôn ở đông đưa, nguyên lai là ngươi ở phía sau phá rối, thật là tức chết ta. Thấy nàng không thuận theo không buông tha, Tề Phi chỉ phải vừa đánh vừa lui, ý đồ đem nàng chế phục, lại không dám nhận thật bị thương nàng, ngoài miệng nói, sư muội, ta cùng sư nương lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau hoan hảo, chính ngươi chạy tới quấy rầy chúng ta, hiện tại còn muốn tới oán trách ta, thật là vô cớ gây rối. Nói bậy, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta nương. Mới không phải, ngươi không nhìn thấy tối hôm qua sư nương cũng vui mừng sao, là đều biết liếm huyệt nhi thực thoải mái, sư nương hay là không thể so ngươi biết. À, ngươi, ngươi đêm qua cái gì đều thấy, cái gì đều nghe thấy được. Tề sư huynh, ngươi cái này đại phôi đảng. Lý Ngọc Giao nghe được hắn vạch trần chính mình tối hôm qua tiểu bí mật, thật là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, càng thêm vội vàng công về phía Tề Phi, lấy ngón tay đại kiếm, nhắm thẳng trên người hắn yếu hại chọc đi. Tề Phi một cái đại ý, đã bị Lý Ngọc Giao ngón tay ngọc chọc bên phải trên vai, hắn trực giác đến vai phải hơi hơi tê dại. Tay trái bản năng dùng ra kiếm chỉ, một lóng tay điểm ở mỹ thiếu nữ ngực yếu huyệt thượng, tuy rằng chưa từng hoàn toàn chế trụ, lại cũng làm nàng thân thể mềm mại mềm nhũn. Tề Phi nhân cơ hội khi thân thượng tiền, đem nàng cả người phát gục trên mặt đất, đè ở dưới thân, hai tay bắt lấy cổ tay của nàng, không cho nàng lộn xộn, buông ta ra, ta muốn nói cho cha ta. Lý Ngọc Giao khóc lóc kể lể nói. Tề Phi hoảng sợ, nói, ngươi đi nói cho sư phụ đi, làm hắn biết được, chúng ta cùng nhau xong đời. Lý Ngọc Giao Kiều hừ một tiếng, lại hô lên, nương, ngươi mau tới, Tề sư huynh khi dễ ta. Cố Dẫn Chương quả nhiên từ trong phòng khách mặt đi ra, đi vào trong viện, đứng ở hai người trước người, nói, hảo, đừng náo loạn, Phi Nhi mau chút buông ra. Tề Phi buông ra Lý Ngọc Giao, đứng dậy thời điểm. Lý Ngọc Giao hung hăng mà ở hắn bên hông thịt thượng nhéo một phen, a nha. Tề Phi đau hô một tiếng, Lý Ngọc Giao hì hì cười, nói, nên. Nhìn dáng vẻ nàng trong bụng hỏa khí đã tiêu hơn phân nửa, Cố Dẫn Chương nói, Phi Nhi, đi nấu cơm đi. Tề Phi lên tiếng, triều phòng bếp đi đến.